Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, chương 510. Thế giới danh họa, Tại lại đánh ba khắc về sau. Tiết Đế cùng Nhai Tý vẫn không có phân ra thắng bại. Tình hình chiến đấu như cũ là 10 phần đến sốt ruột. Song phương một bên là cực hạn thuộc tính. Một bên có canh thần ứng long ban ân. Tu vi cũng không có sai quá nhiều. Cũng đều là hung thú. Lấy bọn hắn thể lực. Nếu không là ra sát chiêu. Đánh lên tầm vài ngày vài đêm đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lâu Cao. Chờ một chút nghe ta mệnh lệnh đem vòng phòng hộ mở ra. Mặc Lâm nói. Điện chủ. Tiết trưởng lão cùng Nhai Tý trưởng lão hiện tại đánh thẳng đến tận hứng. Nơi này còn có tiểu hài tử. Nếu là đem vòng phòng hộ nhốt. Chiến đấu này dư ba nhưng là. Chấm ngoặc kép. Lâu Cao đến cùng không phải là cái gì hoàn toàn bị khống chế con rối. Cũng không ngay lập tức thi hành mệnh lệnh. Mà là nói một lần chính mình lo lắng. Ngươi là nghĩ kiểm nghiệm mình một chút thực lực bây giờ sao? Tù Nghiêu nhìn ra Mặc Lâm đã là xưa đâu bằng nay. Chắc là muốn kiểm nghiệm mình một chút thực lực bây giờ rốt cuộc như thế nào. Mặc Lâm khẽ vuốt cằm. Sau đó liền cởi xuống áo của mình. Dường như quần áo này là một loại nào đó không tiện chi vật. Tiếp tục đối với Lâu Cao nói. Lâu Cao hội trưởng không cần nghĩ nhiều. Có ta điện chủ phu nhân ở đây. Không có cái gì ngoài ý muốn. Mặc Lâm lúc nói chuyện. Còn đặc biệt đem trọng âm rơi vào điện chủ phu nhân, bốn chữ bên trên. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt lộ ra một vệt đỏ bừng. Bóp Mặc Lâm eo một chút. Mới đi đến mấy cái tiểu bất điểm trước người. Đem bọn hắn bảo vệ cũng mang hướng khán đài nơi nào đó. Mặc Lâm cũng không có lập tức liền hạ lệnh mở ra vòng phòng hộ. Mà là đối Tù Nghiêu nói. Giúp một chút, đem bây giờ tại trong điện hồn thánh trở lên hồn sư đều gọi đến. Không có vấn đề a. Tù Nghiêu không có hỏi thăm Mặc Lâm mục đích là cái gì. Quay người liền rời đi sân huấn luyện. Mặc dù mang theo tiểu bất điểm nhóm bên trên khán đài. Nhưng là Thiên Nhận Tiết vẫn là nghe đến Mặc Lâm lời nói. Để hồn thánh trở lên hồn sư đều tới đây. Tiểu Lâm là muốn bày ra chút gì sao? Mặc Lâm là một cái giả tâm cơ boy. Đương nhiên sẽ không vì khoe khoang mà triệu tập người đến thưởng thức chính mình lúc chiến đấu anh. Tư, lời nói khoe khoang thực lực tính bày ra sao? Lập uy loại chuyện này với hắn mà nói càng là không cần thiết. Chính như Thiên Nhận Tiết suy nghĩ như thế. Hắn đúng là vì bày ra cái nào đó đối với hiện tại Đấu La Đại Lục hồn sư tới nói cực kỳ mới lạ kỹ. Xảo mới dự định để cho mình thủ hạ hồn thánh trở lên hồn sư quan sát chính mình về sau chiến đấu. Một khắc đồng hồ thời gian bên trong. Vòng phòng hộ bên trong kịch chiến say sưa. Vòng phòng hộ bên ngoài thì là dần dần người người nhốn nháo. Người đông nghìn nghịt, Tiết Đế cùng Nhai Tý đều say mê tại chiến đấu. Vòng phòng hộ cũng có được ngăn cách khí tức cực mạnh năng lực. Nhưng cũng không đến mức để hai thú hoàn toàn không cảm giác được có người đi tới sân huấn luyện. Chỉ là bọn hắn đều không ở ý mà thôi. Bị hô tới nơi này hồn sư ánh mắt một nửa tập trung ở trên sân bãi. Dù sao đỉnh cấp chiến lực đối kháng tuyệt đối không thấy nhiều. Cho dù chỉ là luận bàn, một nửa khác thì đều nhìn cởi trần Mặc Lâm. Muốn biết cái này trẻ tuổi điện chủ rốt cuộc muốn làm gì? Trước mắt trong Tư Ân Điện tu vi tại hồn thánh trở lên hồn sư đều đến đông đủ. Lâu Cao từ ngoài, trở về rồi nói ra. Mặc Lâm hơi gật đầu, quay đầu nhìn về hướng trong sân chiến đấu. Cũng không có lập tức hạ mệnh lệnh, nhưng chờ đợi cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Theo vòng phòng hộ bên trong hai thú giao thủ càng thêm kịch liệt. Càng ngày càng nhiều hàn khí cùng sát khí từ bên trong ra ngoài phát ra. Thậm chí ngay cả hồn lực năng lượng cấu thành vòng phòng hộ lớn nhỏ đều có mắt thường đều có thể thấy bành trướng, rất rõ ràng, vòng phòng hộ giờ phút này cũng đã 10 phần tiếp cận mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là vẫn từ hai cỗ lực lượng căng bạo nó, trước không đề cập tới sẽ đối với vòng phòng hộ mở bế trang bị tạo thành bao nhiêu tổn hại. Tiết Đế cùng Nhai Tý hàn khí, sát khí. Hồn lực sẽ trước tiên ở vòng phòng hộ bên trong không ngừng áp xúc. đợi đến vòng phòng hộ không thể thừa nhận thời điểm, lại hỗn tạp vòng phòng hộ năng lượng cùng nhau nổ tung. Cái kia uy lực, đem tòa này sân huấn luyện toàn bộ lật tung cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa song phương nhìn qua đều muốn mở lớn, nếu là hai phe sát chiêu đụng nhau, thậm chí sẽ không cho người thời gian phản ứng đi làm ra khẩn cấp biện pháp. Chờ đợi cũng không có lại kéo dài bao lâu. Tại Tuyết Đế cùng Nhai Tý đột nhiên từng người thối lui đến sân bãi một bên thời điểm, Mạc Lâm lập tức hạ lệnh, Lâu Cao, đóng lại vòng phòng hộ. Mạc Lâm nói dứt lời liền thả người nhảy đến sân bãi ngay phía trên. Đồng thời tại vòng phòng hộ bên trong, Tuyết Đế cùng Nhai Tý cũng đều đã không ở tại chỗ biên giới. Hai người tàn ảnh đều thành một đường thẳng trực tiếp phóng tới đối phương. Theo Lâu Cao đóng lại vòng phòng hộ, Tuyết Đế hàn khí cùng Nhai Tý sát khí trong nháy mắt tuôn hướng bốn phía. Bất quá người ở chỗ này đều là hồn thánh trở lên hồn sư cao thủ. Mấy cái tiểu bất điểm cũng bị thiên nhận tuyết hộ xuống tới. Cùng lúc đó, nhảy đến không trung Mạc Lâm toàn thân đột nhiên tản mát ra một vệt kim quang. Lập tức đột nhiên hướng về sân bãi trung ương nhất. Trong mắt người ngoài, Mạc Lâm, một vệt kim quang, Tuyết Đế, một đạo bóng trắng. Nhai Tý, một đạo đỏ chảy, là cơ hồ cùng một thời gian vọt tới sân bãi trung ương nhất. Nhưng trên thực tế, Mạc Lâm muốn so hai vị khác càng nhanh một bước. Theo lý tới nói ba bên rơi vào một chỗ, hắn chỗ bạo phát đi ra hồn lực loạn lưu hẳn là muốn hơn xa phía trước vòng phòng hộ giải trừ thời điểm. Bởi vậy, lượng lớn bị kêu đến hồn sư kỳ thật khi nhìn đến ba bên đụng nhau thời điểm đều 10 phần hối hận. Nghĩ tại sao mình muốn nhanh như vậy chạy tới nơi này. Quả thực là tìm đường chết. Nhưng mà, sự thật cùng bọn hắn suy nghĩ không thể nói là giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói là không quan hệ chút nào. Trừ từ trong sân phá đến một trận gió, nhấc lên một trận cho bụi cùng một mực không hoàn toàn tản đi hàn khí cùng sát khí bên ngoài. Căn bản là vô sự phát sinh. Cái này hoàn toàn không phù hợp bình thường quy luật. Giờ khác này, tất cả mọi người muốn biết trong sân đến cùng phát sinh cái gì. Vì sao ba cái đỉnh cấp chiến lực đụng nhau cũng chỉ có như thế nhỏ động tĩnh. Không có để đám người chờ đợi bao lâu. Cho bụi nhanh chóng trong gió tản đi. Một bức thế giới danh họa xuất hiện tại hết thảy mọi người ở đây trước mặt. Chỉ thấy Mạc Lâm như là người mặc một bộ phủ đầy vảy rồng hắc kim chiến giáp. Đầu đội đầu rồng nón trụ. Sau lưng mở ra ngũ thải cánh chim, rơi vào Tuyết Đế cùng Trừng Mắt Chi ở giữa, tay phải hiện lên trưởng hình dáng cùng Tuyết Đế bàn tay đụng nhau, ngăn lại Tuyết Đế đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết, tay trái giống như một cái kẹp đồng dạng gắt gao kềm ở Nhai Tý cổ tay chặt. Bất kể là Tuyết Đế vẫn là Nhai Tý trên mặt đều có không ít ngoài ý muốn chi tình, cho dù đều không phải là chính mình sát chiêu mạnh nhất. Nhưng uy lực tuyệt đối là không tầm thường. Nhưng vừa vặn Mạc Lâm đồng thời ngăn cản hai người bọn họ thú chiêu số thời điểm, Tuyết Đế cùng Nhai Tý cũng cảm giác mình trong công kích hồn lực. Hàn khí, sát khí như là đá chìm đáy biển đồng dạng, đang hô hấp ở giữa liền biến mất ở giữa thiên địa. Bất luận cái gì năng lượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Hai người nhìn trước mắt như cũ lộ ra có lưu không biết bao nhiêu dư lực Mạc Lâm. Trong lòng đạt được một cái chính mình không quá tin tưởng kết luận Mạc Lâm một người trong nháy mắt. Đồng thời ngăn cản bọn hắn hai thú vật lý công kích. Cũng đem bọn hắn công kích mang theo có đủ loại năng lượng hút vào trong cơ thể mình. Không có cho hai cỗ phương hướng tương phản lực lượng bất luận cái gì cơ hội tiếp xúc. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.